Chương 837, bắt đầu bận việc. Chương 837, bắt đầu bận việc bởi vì, đang ở trước mắt của nàng. Theo Trương Tường lời nói hạ xuống, Trương Tường kia tuy là bình thường thoạt nhìn cũng không phải cường tráng, nhưng cởi bỏ y phục sau đó, cũng là hiện ra tinh tráng tới thân thể, lại đúng xuất hiện tại trước mắt của nàng. Hài hòa để cho tới bây giờ chưa từng gặp một màn này xô ra, không khỏi đúng xấu hổ tới cực điểm, nhiệt huyết hiện lên lên đầu, gương mặt đỏ bừng, trên đỉnh đầu còn toát ra một chùm hơi nước tới. Sau đó, nàng liền chợt dùng chăn che lại tầm mắt của mình. Nhưng lập tức, nàng vẫn còn có chút xấu hổ hơi lộ ra một điểm phạm vi nhìn, ở vội và quét mắt liếc mắt sau đó, liền một lần nữa mà yểm đắp chăn lên. Chỉ bất quá, ở miên dưới chăn, nàng mặt cũng là đỏ bừng. Tim đập rộn lên tới cực điểm, giống như là muốn nhảy ra ngoài. Tốt thân thể cường tráng a hơn nữa, đêm qua nghĩ đến đây một ít, số dạ nhất thời đúng mặt đỏ tới mang thai lên, toàn thân cảm giác được một hồi hừng hực. Thế nhưng, nàng mặc dù là cảm thấy xấu hổ, muốn để cho mình không phải suy nghĩ những thứ này. Nhưng không biết vì sao, nàng vẫn là không nhịn được mà suy nghĩ. Mà đang ở số dạ còn đang suy nghĩ miên man lấy, ngượng ngùng tới cực điểm thời điểm. Nàng cũng là đột nhiên cảm thấy ở trên bàn tay to hoàn vòng qua thân thể nàng, từ cổ của nàng, còn có chân cong địa phương truyền đi. Sau đó, nàng liền cảm thấy một hồi mất trọng lực cảm giác truyền lại mà tới. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã là bị Trương Tường ôm vào trong ngực, hợp với chăn bông cùng nhau bị đang ôm nhau. Hai hoa mà ở kia thuần khiết trên giường đơn, cũng là nở rộ lấy một đóa hoa mai. Hai hoa bởi vì... Xô ra nhưng là đem toàn thân của nàng tâm đều cho hắn. Hắn làm sao cũng không thể cô phụ nàng. Nghĩ tới cái này, Trương Tường không khỏi đúng túi đầu, ở ngượng ngùng nhỏ bé bế lấy ánh mắt xô dạ trên mặt, hơi hôn như vậy xuống. Sau đó, ở xô dạ hơi có chút ánh mắt nghi hoặc tròng, mang trên mặt hạnh phúc mỉm cười, ôm xô dạ ra ngoài thất, lặng lẽ điệu tẩu đến rồi phòng ngủ của nàng bên trong, đưa nàng nhẹ nhàng mà để xuống. Tiếp đó, nhẹ nhàng mà giúp nàng sẽ bị tử cho kéo lên. Hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút đi, Trương Tường ở lỗ nhỏ kiểu trên môi khẽ hôn một cái sau đó, ở bên thai của nàng nói rằng. Ừm. Xô dạ nhìn Trương Tường cặp kia tràn đầy tình yêu con mắt, có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Mà sau đó, Trương Tường liền kéo cửa phòng ra, đi xuống, đi tới trong phòng bếp. Được rồi, để ta đại triển thân thủ một chút đi, Trương Tường thay mình khuyến khích lấy. Lập tức, hắn liền bắt đầu đem chính mình ngày hôm qua mua sắm vật mua được lấy ra. Đầu tiên, trước đem ngày hôm qua mua cá quả thịt cho lấy ra, cá quả thịt giàu có albumin, hiệu quả rất thích hợp với vết thương khép lại. Ân, liền cho sổ dạ làm chút cá quả cháo đi. Trương Tường gật đầu, làm ra quyết định. Những lời khác, cũng phải vì mưu buổi chưa tiện lợi chuẩn bị sẵn sàng, ngày hôm qua bởi vì sổ dạ sự tình. Nàng đúng ở trường học nhóm phúc lợi mua một bánh mì liền ăn xong buổi trưa. Ân, còn có còn dư lại thịt bò, thì nạ mặc dù đang nhà trẻ cũng có dinh dưỡng bữa ăn, nhưng là vẫn cho nàng lộng một cái thịt bò tiện lợi đi. Còn có ai cùng hạ nạ bị các nàng tiện lợi, cũng là được lộng khá một chút Trương Tường ở tan vỡ cùng với chính mình chờ chút gần chế luyện tiện lợi. Tại như vậy tan vỡ phía dưới, hắn phát hiện chờ sẽ tự mình còn bận việc hơn sự tình thật sự chính là không ít ta xem ra. Số dạ tuy là bình thường không nói, nhưng chống đỡ cái nhà này thật đúng là không dễ dàng a, Trương Tường thở dài một hơi nói. Mặc dù đang bình thường, số dạ có mưu cùng hạ nạ bị trợ giúp của các nàng, sống sẽ ít một chút. Nhưng là ưa thích cậy mạnh số dạ, sợ rằng vẫn sẽ gánh vắt lớn nhất một bộ phận công tác đi. Dù sao, mưu cùng hạ nạ bị các nàng, cũng là có riêng mình thủ công nghiệp. Thân là trưởng nữ nàng, nhất định là sẽ không để cho mưu các nàng làm quá nhiều thủ công nghiệp. Bất quá, đây cũng là sổ dạ kiên trì kia mà, Trương Tường cũng không muốn đi tùy tiện sảm tay sự kiên trì của nàng. Ừ, hay là trước giải quyết những thứ này đi, Trương Tường thu hồi tâm tư, hai mắt quét mắt kia để lên bàn nguyên liệu nấu ăn. Sau đó, hắn liền bắt đầu vội vàng sống. Trương Tường đầu tiên là đem kia một cái còn vẫn tính là mới mẻ cá quả cho mở ngực bể bụng. Dùng tinh nhuệ kỹ thuật sắt rau đem này gai xương từ ngư trong thịt chọn đi ra. Sau đó, lại dùng mặt khác một bả tương đối đao sắc bén, bắt đầu đem thịt cá cắt kim loại thành mảnh nhỏ chặt tới. Cùng lúc đó, hắn chính là bắt đầu ở một người nổi, bắt đầu ngao nổi lên trao tới. Mà đang xử lý hết những thứ này sau đó, hắn chính là bắt đầu đem này còn dư lại thịt bò cổ bệ lấy ra, dùng các loại nước tương bắt đầu nghiên chế đứng lên. Chờ đến 30 sau, kia một cái mới mẻ cá quả đã là biến thành một nồi thơm ngát cá quả cháo. Cái kia vân rõ ràng thịt bò cô bệ, cũng là bị hắn chế tắc thành tương tự với đúng xuân quyển vậy chiên dầu thực phẩm. Đương nhiên, còn có khác một ít xứng đồ ăn. Dù sao, nữ hải tử đều chán ghét này sẽ để cho mình béo phì thức ăn tờ ép ngượng ngủng. Hôm nay quá bận rộn, đều không có thời gian trên quờ quờ. Mong muốn người, phật đầy đến ngày, chứng kiến ta có tại tuyến, có thể tìm ta muốn hạ. Đương nhiên, điều kiện phía trước đã là đã nói.